Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, cát điêu ba liên tục. Siêu thời không thương khung sản phẩm, mỗi ngày không giờ, không độ, một, không đau nhức giới tính chuyển đổi ra công giường. Từ Thái Nhạc Nhạc Công ty năm 2158 sản xuất. Tự mang 60 lên cao nồng độ thể lỏng bệnh sa nang. Bộ ngực hở ra cùng co vào. Hầu kết tăng lớn cùng thu nhỏ. Mài xương, dụng lông đều có thể tự do thiết trí tham số. Nhưng tại 45 phút bên trong, một mình hoàn thành nhân loại giới tính nam nữ chuyển đổi. Cũng toàn bộ hành trình không thống khổ. Giá bán 85 điểm tích lũy. Ta mẹ nó liền biết. Mộng bức nửa ngày, Trần Vũ sụp đổ che mặt, thương khung đề cử sản phẩm, thứ nhất khoản nhất định cát điêu còn chưa tính, nhưng này cá tính đừng chuyển đổi là chuyện gì xảy ra? Trong đầu của ta một ngày đều đang nghĩ viết cái gì? Nhanh chóng lướt ngón tay lật giấy, hắn vội vàng nhìn về phía thứ hai khoản sản phẩm, chuẩn bị tắm một cái con mắt, hai, con rán sinh sữa khí. Mãnh Ngưu sữa phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn tại năm 2067 sản xuất. Đem đại lượng cơ thể sống con rán đầu nhập vỡ nát trong lò. Trải qua loại bỏ, trừ độc, vỡ nát, ép 4 đạo khâu, liền có thể đạt được giàu có protein cùng vitamin mới mẻ thể lỏng con rán sữa. Ngang nhau phân lượng dưới, con rán sữa cung cấp năng lượng là phổ thông sữa bò 3-4 lần. Chuyên vì lệnh lactose không kiên nhẫn chịu người da vàng mà sinh ra. Giá bán 67 điểm tích lũy. Mẹ nó đều là thứ quỷ gì a? Trần Vũ muốn điên rồi. Những này loạn thất bát tao sản phẩm xuất hiện tại thương khung bên trong không quan trọng. Dù sao có mua hay không hắn định đoạt. Nhưng là tất cả đề cử sản phẩm đẩy đưa. Đều bắt nguồn từ hắn đại não vô ý thức tư duy. Cái này mẹ nó liền không thể nhịn a. Ngồi dậy, suy nghĩ xuất thần hồi lâu. Hắn lần nữa lật giấy, nhìn về phía thứ ba khoản sản phẩm. Ta tin tưởng đầu óc của ta là khỏe mạnh bình thường. Ba, hấp dẫn người nhấc lên váy. Lãng mạn người Mỹ trang phục sức công ty năm 2118 sản xuất. Từ tơ tằm thủ công bện bách hợp váy ngắn. Sau lưng chỗ đeo điện tử tin tức tố máy phát, kích thích chung quanh 10 mét bên trong nam tính nhân loại vỏ đại não, khiến cho sinh ra không cách nào ức chế ven váy xúc động. Mặc này váy, tại người lưu lượng mỗi giờ 200 người trở lên đường đi. Váy bị vén tỷ lệ cao tới 92%. Giá bán 40 điểm tích lũy. Trần Vũ, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ đứng người lên, đi ra phòng ngủ, quắc quắc, chơi với ta, đang cùng Husky ôm ở cùng nhau. Trần Nhị Kha nhìn thấy Trần Vũ, vội vàng chạy lên trước, ca ca đầu óc xảy ra chút mau bệnh, đừng làm bị thương ngươi, đuổi đi muội muội. Trần Vũ đi vào phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, tỉ mỉ vọt lên một thanh mặt, nhìn về phía tấm gương ánh mắt đờ đẫn. Một lát sau, hắn lại mở vòi bông sen, tại mình hai con trong lỗ tai rót một điểm nước, để trong đầu tiến lướt nước, hẳn là có thể thanh tỉnh điểm đi. Lẩm bẩm, Trần Vũ đi ra phòng vệ sinh, trở lại phòng ngủ, giơ cổ tay lên tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay. Lật đến thứ tư khoản sản phẩm, 4, ẩn hình áo choàng. Hyperstyle công ty tại năm 2205 sản xuất. Áp dụng không phải nửa phản nửa thấu kính nguyên lý. Chủ thể từ nano siêu phần tử dệt vật liệu chế thành. Áo choàng trọng lượng là 130 khắc, nhưng có hiệu dẫn đạo tia sáng vòng qua vật thể mặt ngoài. Đạt thành ẩn thân hiệu quả, sẽ không lưu lại bất luận kẻ nào mắt, nhưng phân biệt chỉ riêng ấn biên giới. Cũng ngăn chặn không mãnh liệt X quang tuyến quét hình. Giá bán 85 điểm tích lũy. Thương thiên a, Trần Vũ kém chút liền khóc ra tiếng. Rốt cục bình thường. đây mới là lão tử muốn đồ vật a. Không chút do dự, hắn liền điểm kích màn hình, mua một cái, tiêu hao 94 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 193. Văn tự hiển hiện lại biến mất, phòng ngủ giữa không trung lập tức vặn vẹo, hình thành một đạo thời không lỗ sâu, rơi ra một cái bằng phẳng bạch cái dương. Lá gan cực kỳ sợ Trần Vũ vẫn như cũ chờ đợi lỗ sâu biến mất, mới lên trước nhặt lên cái dương. Tả Hữu dò xét, Trần tiên sinh, ngài lại hối đoái cái gì tốt chơi đúng không? Tiểu Đào Hồng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, hai mắt sáng long lánh. Ngươi chỉ biết chơi. Không để ý tới bên cạnh Tiểu Đào Hồng, Trần Vũ hưng phấn liếm môi một cái, mở ra giấy niêm phong, mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có. Tiểu Đào Hồng vò đầu, ngài mua cái hộp. Hắc, Trần Vũ cười không nói, đưa tay tiến vào trong hộp sờ mó chỉ chốc lát, cầm lấy trong suốt áo choàng đóng trên cánh tay, lập tức cánh tay biến mất. Hoa, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, lợi hại không? Lợi hại, Tiểu Đào Hồng liên tục gật đầu. Ngài là làm sao đem cánh tay cắt đứt? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật là cái trí tuệ nhân tạo sao? Đúng a, xin viết mật mã đi thôi. Đây không phải đồ chơi. Trần Vũ cố gắng tâm bình khí hòa nói. Nha, nhìn thấy người máy của mình thành thành thật thật ngồi trên ghế. Trần Vũ quay đầu trở lại, nghiêm túc quan sát, vuốt ve áo choàng sợi tổng hợp, lập tức thận trọng khoác ở trên thân. Toàn bộ tầm nhìn đen che tại trên đầu liền nhìn không thấy bên ngoài, vội vàng xốc lên áo choàng. Trần Vũ mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, tiếp lấy hắn đem áo choàng xóa trên bờ vai, hiệu quả thật đúng là rất tuyệt. Bả vai bộ vị trở xuống toàn bộ ẩn hình. Nhưng ta giống như bị lừa rồi. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên gào thét, cái này mẹ nó còn lộ ra cái đầu a. Hoa, Tiểu Đào Hồng nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nói, ngài đem thân thể đều cắt đứt. Vội vã đi đến trước gương, Trần Vũ đem ẩn hình áo choàng bịt kín, được hạ thử mấy lần, cuối cùng xác định một cái kết quả, hắn quả nhiên lật xe. Cái này áo choàng thiết kế có bác, muốn toàn ẩn, liền thấy không rõ ngoại giới, muốn nhìn rõ ngoại giới, liền phải lộ cái đầu. Giống như có một cái điều hòa biện pháp. Đứng tại trước gương suy tư thật lâu, hắn một lần nữa dùng trong suốt áo choàng đem mình bịt kín, sau đó giơ cổ tay lên, nơi tay trong ngoài điều khiển ẩn hình camera, lập tức ngoại giới hình tượng liền hiện ra nơi tay đồng hồ trên màn hình. A ha ha ha, ca quả nhiên có đại trí tuệ. Nửa ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi tiến lên, có camera chỉ dẫn, Trần Vũ hành động hoàn toàn không nhận trói buộc. Quá tuyệt vời, có vật này, về sau đi nhà tắm tử tắm rửa khẳng định không cần bỏ ra tiền. Nghiêu bước, tại phòng dạo qua một vòng về sau, hắn đi đến Tiểu Đào Hồng trước mặt hỏi, hắc hai hàng, có thể nhìn thấy ta sao? Tiểu Đào Hồng kinh ngạc nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, duỗi ra ngón tay đụng đụng áo choàng, ngài ở chỗ này sao? Nguyên lai là ẩn hình a, có thể trông thấy ta sao? Trần Vũ lặp lại hỏi. Tiểu Đào Hồng hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, nhìn thấy ngài nóng cảm giác hình ảnh, ngài phần bụng nhiệt độ quá cao, cần sắp xếp nước tiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một thanh lấy xuống áo choàng. Trần Vũ mặt không thay đổi chỉ vào bản bút ký. Công việc, ngài thật hẳn là sắp xếp. Công việc, nha, Tiểu Đào Hồng ủy khuất quyết miệng. Quay lại thân, lần nữa phủ thêm ẩn hình áo choàng. Trần Vũ đi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, khống chế camera bay ra ngoài. Trong phòng khách, chỉ có Trần Nhị Kha một người đang vẽ bút sáp màu hỏa. Trần Vũ chơi tâm nổi lên, thận trọng phóng ra bộ pháp, đi vào phòng khách, đi vào Trần Nhị Kha trước mặt, chỉ thấy cái này nhị muội muội ngay tại họa một con vung vẩy song kìm con cua lớn. Nhưng kỳ hoa, con cua dưới thân là từng vòng mạc nhện. Cái này khiến Trần Vũ không cách nào phân biệt Trần Nhị Kha vẽ đến cùng là con cua vẫn là nhện. Khi Trần Vũ rón rén tới gần ghế sofa không đủ 3 mét bên trong, Trần Nhị Kha bỗng nhiên ý có nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ẩn giấu đi áo choàng bên trong Trần Vũ. Ngoạt tao, Trần Vũ tinh thần căng cứng, dọa đến không dám thở mạnh, có thể trông thấy ta. Hai người cách một tầng ẩn hình áo choàng, phảng phất tại đối mắt nhìn nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?